Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Quế Anh Tần Tống Lạc Dương mời mấy vị đại nho đến cảnh Tú Lâm Viên Thường Cúc nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Các vị đại nho tại đây làm thơ, lưu truyền khắp kinh thành. Chẳng bao lâu, người hơi có chút học thức đã có thể sang sảng đọc thuộc lòng. Lúc Tống Lạc Dương Thường Cúc họa một bức tranh, chuẩn bị lấy ra đem bán. Ôn Huyền nghe tin, chạy tới năn nỉ, muốn xin bức tranh. Ôn Huyền rất thích bức tranh này, cú đại đoá sắc vàng kim, dưới ánh mặt trời, chói mắt rực rỡ. Ôn Huyền chỉ cần thấy tranh, là nhớ lại ngày đi theo lão sư và mấy người bạn cùng nhau du ngoạn ngắm cảnh. Trong lòng nàng đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, muốn đem tranh lưu làm kỷ niệm. Không được, muốn có tự mình vẽ đi, cầm tranh của ta làm gì, không cho. Tống Lạc Dương quả quyết cự tuyệt không để cho Ôn Huyền có thời gian thương lượng. Ôn Huyền mặt như đưa đám đi về nhà. Biết hắn quyết tâm muốn bán tranh, Ôn Huyền bất đắc dĩ, đành để cho hắn đem bức tranh đặt trong một gian hàng thư họa, để mọi người xem xét. Nói là để cho tất cả mọi người nhìn thấy, định ở nửa tháng sau sẽ mang đi đấu giá. Đây là chủ ý của Ôn Huyền, nàng cảm thấy như vậy mới không uổng phí một bức tranh như thế. Dĩ nhiên, thật ra là nàng muốn đem tranh giấu đi. Nhưng Tống Lạc Dương không cho, nói muốn thì tự mình vẽ đi. Còn nói bức tranh kia là thứ phẩm, không phải là tuyệt thế chi tác gì, sau này mà muốn, sẽ đem một tuyệt thế chi tác cho nàng. Ôn Huyền rất buồn bực nhận được lời hứa suông như thế làm người ta thật khó chịu. Cuối cùng Tống Lạc Dương đấu giá bức tranh được 8.000 lượng, có thể nói là giá ở trên trời. Tống Lạc Dương nghe được tin tức ngẩn người rồi lại cười. Môn sinh của hắn thật là trời sanh ra là một đứa trẻ đi kiếm tiền. Chẳng lẽ thật là tài thần trẻ con truyền thế? Về phần cảnh Tú Lâm Viên, ngày thứ hai Tống Lạc Dương liền đến ở tạm mấy ngày, chẳng qua là tạm thời ở cho nên thê nhi không truyền theo. Tại đây lâu lâu lại mời bằng hữu đến Thường Cúc, khi muốn cũng có thể đi du ngoạn ở đây đó. Cảnh Tú Lâm Viên là nơi mà một số môn sinh ưu tú cũng muốn đến. Ở đây thật là vùng đất tốt, phong cảnh hữu tình, lại có thể gặp được đại nho. Cảnh Tú Lâm Viên, không đúng, hẳn phải gọi là Tịnh Thủy Lâm Huyền, Tống Lạc Dương đã đổi tên, chẳng bao lâu đã trở thành chủ đề nghị luận nóng nhất kinh thành. Đến ngắm hoa, không cần tiền, có thể đem rượu theo, tuy nhiên phải giữ gìn cảnh sắc trong hoa viên cho đến lúc đi không thay đổi. Lúc đến như thế nào, lúc đi phải như thế ấy, nếu không vĩnh viễn sẽ không được phép quay lại. Dĩ nhiên, phải có thiệp mời, phải có chút thân phận, có địa vị học giả, người bình thường, sẽ không có thiệp mời. Thượng đường thường xuyên đuổi theo xin thiệp mời. Ôn Huyền cũng cho hắn, chịu thiệp cho chính hắn, hắn muốn cho người nào, phải tự lấy của mình mà cho. Phúc Linh công chúa ban đầu vừa nghe đến Ôn Huyền thật sự nhận lâm viên của nàng thì tim cũng đau, gan cũng đau, dạ dày cũng đau. Nghe tất cả mọi người nói Ôn Huyền tính tình tham lam vô cùng. Châm chọc nàng ta không hay tí nào, trong lòng nàng cũng dễ chịu một chút. Nào biết hiện tại lại có bộ dáng này, cảnh Tú Lâm Viên đã giúp cho nha đầu này dạng danh tên tuổi. Làm cho nàng trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể đem Lâm Viên lấy về. Nàng xài nhiều tiền như vậy để trang trí và xây dựng vườn hoa, kết quả là được lợi cho cái nha đầu chết tiệt kia. Bất quá, bây giờ thật là nàng không có biện pháp nào. Cái nha đầu chết tiệt, góc truyện audio.com, kia cũng không đến nơi hẹn, ngày ngày co đầu rút cổ ở nhà. Mỗi ngày trừ đi học nghe giảng thì ở tại gia làm việc. Bận rộn vô cùng, lý do cự tuyệt cũng quang minh chánh đại, việc học quan trọng. Nghe vậy Phúc Linh công chúa tức muốn hộc máu, không phải là nam tử việc học quan trọng thì để làm gì? Người nói Tống Lạc Dương bây giờ đang dạy Ôn Huyền sử ký. Hắn dạy Ôn Huyền sử ký làm cái gì? Những lời này, không phải là đang hỏi, mà là đang lầm bầm lầu bầu. Một nữ hài tử, dạy cái gì không dạy, lại đi dạy sử ký. Hiền Phi biết chuyện này, thì kinh ngạc cực kỳ, bà thật suy nghĩ không ra. Vương tử Hoàng Tôn mới cần học sử ký, hắn dạy Ôn Huyền để làm gì? Nhưng dò thăm không được tin tức, chỉ biết Ôn Huyền ngày ngày bị buộc học sử ký. Bất đắc dĩ chỉ có thể không đề cập tới, một đôi tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Ôn Huyền kể từ sau lần Thường Cúc, hiện tại ngày ngày tích cực cùng Tư Mã sử ký, sau lại cùng Nhị Thập Tứ sử phân cao thấp. Cuối cùng chuyển đến Liên Tô Tuần, Lục Quốc Sách. Còn có Tiến Thái Tông Thập Tư Sơ, tất cả đều là lịch sử, cuối cùng giảng cho Ôn Huyền nghe về tranh đấu giành ngôi vua giữa các hoàng tử. Tranh giành vô cùng thảm thương, phải trả giá thật cao, cực kỳ nặng nề. Tống Lạc Dương dụng rất dụng tâm, Ôn Huyền thật ra trong lòng đã cảm giác được, nàng mơ hồ đoán được lão sư hẳn là cố ý dạy cho nàng. Sợ nàng thiệt thòi, biết thêm những điều này, có lẽ có lúc sẽ phải dùng tới. Ôn Huyền ở trong lòng rất cảm động, không tỏ thái độ khổ sở nữa, ngược lại dùng toàn tâm mà đi học. Hơn nhiều năm sau, nhớ lại chuyện cũ này, Ôn Huyền vô cùng cảm kích nàng, thật không biết những gì học được trong mấy ngày này, so sánh với những ngày khác, đều hữu dụng. Cuộc sống ở học tập lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã đến tháng 12, cho nên nói một năm thời gian trôi qua trong nháy, bỗng chốc đã đến tháng chạp, sản nghiệp trên danh nghĩa cũng đã lấy lại. Lấy bản tính tính toán một hồi, một năm này, Minh Nguyệt Sơn Trang thu hồi không chỉ 3 vạn lượng bạc đã đầu tư, mà còn lời được 2 vạn lượng bạc ghi vào sổ. Cửa hàng đồ chơi trẻ em được 1,9 vạn lượng, tiền cho thuê điền trang một năm thu vào 2.500 lượng, gia cầm thu vào 4.500 lượng, rau dưa mùa đông 1,5 vạn lượng, suối nguồn Mỹ Lệ 1,2 vạn lượng, cửa hàng văn phòng tứ bảo 2.400 lượng, bếp sử phòng tiền cho thuê 8.200 lượng, Ôn Huyền một năm thu hơn 8 vạn lượng bạc. Thu nhập thật sự mà nói, bao gồm bán trong cửa hàng, cộng lại có hơn 10 vạn lượng. Ôn Huyền cảm giác mình đã thành phú bà rồi, hiện tại trong tay đã có hơn 20 vạn lượng bạc. Nên làm gì để dễ kiếm tiền đây? Cũng không phải Ôn Huyền đặc biệt yêu tiền, chủ yếu là vì Ôn Huyền trong xương có đặc tính Ôn gia, là thương nhân khôn khéo. Tiền cầm trong tay cảm thấy giống như giấy, không có khác nhau. Nhớ tới lúc trước ý niệm kia ở trong đầu, nàng khẽ cười. Liền tìm tới Hạ Nhật viết một trang giấy đưa cho Hạ Nhật. Hạ Nhật kinh ngạc nhìn Ôn Huyền một cái, Ôn Huyền gật đầu. Trò muốn kiếm tiền như vậy, hãy mở một gian hàng bán nữ trang, ta ở Nghiễm Châu biết mấy đại thương gia. Trong đó ta đã cứu mạng một người, có thể giúp trò liên hệ để tìm nguồn hàng. Tống Lạc Dương nhìn nàng vì tiền mang bộ dạng phiền não, buồn cười nói. Đồng hồ thủy tinh, mấy thứ này, đều là vật lạ. Đối với thủy tinh, nàng chỉ biết nguyên liệu, nhưng cách làm cụ thể ra sao thì không biết. Mà thủy tinh rất quý, nhiều người muốn có. Nếu có nhiều một chút, gocchuyenaudio.com. Kêu người gia công, mình tạo đồng hồ cùng thủy tinh, nói không chừng có thể kiếm nhiều tiền. Ánh mắt trò rất cao, những thứ này đều là vật quý hiếm. Ta sẽ giúp trò liên lạc. Tống Lạc Dương cười đáp ứng. Thật ra thì hắn biết Ôn Huyền ở bên ngoài có danh hiệu vắt cổ chảy ra nước cũng không phải là thực, ít nhất nàng không phải là cái loại yêu tiền như mạng. Ôn Huyền đối với hắn, rất là hào phóng. Lần trước Ôn Huyền còn giúp hắn 1.000 lượng bạc. Trải qua thời gian dài như vậy hắn cũng hiểu rõ kiếm tiền chẳng qua là hứng thú của Ôn Huyền, cũng giống như mình thích đi chu du tứ hải. Cho nên, hắn có thể giúp cũng sẽ giúp Ôn Huyền gánh vác một phần. Danh tiếng của Ôn Huyền trong sĩ tử cũng không xấu, thậm chí có thể nói, đặc biệt không tệ. Những lời đồn đãi kia đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Ôn Huyền ôm vòng eo tráng kiện của lão sư cười vô cùng ngọt ngào. Người bị đồng tiền che hết cả mắt nha, đầu ngốc. Tống Lạc Dương nhìn liền không nhịn nổi mà cười sờ đầu nàng. Đối với người môn sinh này, hắn xem nữ nhi của mình. Mà Ôn Huyền, đối với hắn cũng rất tốt, thời điểm hắn không có ở đây, đã chiếu cố nhi tử của hắn rất tốt. Mà Ôn Huyền đã hối hắn lập tức phải thực hiện, viết thơ đưa đến Quảng Đông đại thương. Hiện tại hải vận vẫn bị cấm, buôn bán đường hàng hải, phải có bối cảnh vô cùng đặc biệt. Ra biển, bây giờ còn chỉ có thể coi là buôn lậu, cho nên, lão sư biết một người như thế, liền giúp cho Ôn Huyền thu được lợi ích lớn. Trái ngược với sự giàu có của Ôn Huyền, rất nhiều người giống như lấy trứng chọi đá. Vì năm nay khô hạn hơn 2 tháng, thu hoạch không tốt, rất nhiều người thu giảm đi. Ví dụ tiêu biểu là Bình Phủ, ngõ Bát Tình không quá 2 ngày, thôn trang đưa lễ vật mừng năm mới đến. Lễ vật mừng năm mới so sánh với năm trước ít hơn rất nhiều, Ôn Huyền cũng không quan tâm đến điểm này. Quận chúa nương nương, người nói mấy thứ đồ đó nếu tồn tại thật. Có thể tìm được hay không, nếu trồng được có thể cứu rất nhiều người. Quận chúa cũng sẽ lưu danh muôn thuở. Ô Kim nói xong, lại nói đến thôn trang sát bên, mình còn khá hơn người ta một chút, người ta thì phải bán con gái. May mà chỗ của bọn họ không có chuyện này, Ôn Huyền rất xấu hổ, chuyện này nàng đã quên mất. Nhưng mà rất nhanh tỏ vẻ mình nhất định sẽ làm hết sức. Qua năm, sẽ cho người đi tìm, nhất định sẽ tìm cho được. Nàng lập tức trả lời chắc chắn, sau đó, đem chuyện này đặt ở trong lòng. Bình Phủ gửi thư, hắn cùng thượng đường trở về. Thượng vệ muốn thành hôn, cổ đại có một phong tục có tiền hay không có tiền cũng phải cưới vợ để sống qua năm. Bởi vì ở cổ đại muốn lấy vợ, phải có hồi môn rất nhiều. Thượng vệ muốn cưới là nữ nhi Hồng Lư Tử, còn thứ quốc công gia, là thư nữ quan viên tứ phẩm, bất quá thượng vệ cũng không thể tập tước coi như là môn đăng hộ đối. Đại phu nhân đối với Ôn Huyền cũng không tệ lắm, thượng vệ đối với mình lại càng không tệ. Ôn Huyền nghĩ tới, trong hộp còn có ít nữ trang, không biết có thể dùng hay không. Nếu có thể dùng, mình cũng sẽ không keo kiệt, thời điểm có hỷ sự, nữ nhi xuất giá đều trở về. Thanh Thủy cũng trở về, Ôn Huyền đối với bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú, chẳng qua nhìn cho có lệ, rồi trở về chỗ của mình. Thanh Hà, Thanh Thủy tới, muốn cùng nàng ôn chuyện. Ôn Huyền thiếu hứng thú, phản ứng cũng vô cùng lãnh đạm. Mọi người cũng không phải là nghèo túng, muốn cùng mình làm ăn kiếm tiền à, nàng. Góc chuyện audio.com, liền không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, muốn cùng nàng làm ăn cũng phải xem ngươi có tiền vốn hay không. Mà không chỉ là tiền vốn, mà còn xem ngươi có một chút thế lực không. Ôn Huyền đã làm thì phải làm ăn lớn, buôn bán nhỏ, nàng không muốn đi làm, ngại thân phận đặc thù của Ôn Huyền nên không ai dám nói thêm gì. Ôn Huyền trở lại Hành Phương Các nhưng không gặp ai cả. Bởi vì thượng vệ là người duy nhất ở quốc công phủ đối với nàng rất tốt. Ôn Huyền cũng cho hắn mặt mũi. Hạ Đại Định thời điểm Ôn Huyền không có ở đây, cho nên không có nhìn, bất quá nghe nói rất náo nhiệt. Thời điểm mang đồ cưới, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Cách chương.